15 anh hùng dân gian các thời đại, Đoàn Doãn biên dịch, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, người đọc Phương Minh, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phi-on. Đầu kỷ nguyên chúng ta từ thế kỷ 1 đến thế kỷ thứ 3, Ireland chia thành 5 vương quốc do một bá chủ thống trị. Đại hoàng đế Ari đóng đô ở thành phố Tara. Trong nước này còn một thế lực khác mà vua và dân chúng vẫn ca ngợi và sợ hãi. Những người Fian, một toán chiến binh cao ngạo, kiên nghị và hiệp sĩ quý phái dũng cảm, sống trước thời đại những anh hùng như Roland hoặc Lersit gần 600 năm. Cuộc đời của họ cuốn theo chiến trận, săn bắn và phiêu lưu. Họ là vũ khí của bá chủ khi cần đánh đuổi kẻ địch xâm lăng từ miền Bắc và trừng phạt sự bất công trong nước, hoặc giúp đỡ những người bị đè nén. Xuất sắc nhất trong những người Fians và Fenian là Fionn Mac Quay và Fionn Mac Cun. Trong dải rừng xanh sâu thẳm ở Tibera có hai người sống ẩn náu, nuôi dạy một cậu con trai tóc vàng, hoàn toàn cô độc, xa cách thế giới bên ngoài. Đây không phải là một đứa trẻ bình thường. Cậu con trai tóc vàng Demer là con của thủ lĩnh những người Fian xứ Ireland, Gwen Mac Bisner, và vợ là người đẹp tóc dài Muira. Kẻ thù của Gwen thuộc bộ tộc Mokna từ lâu đã tìm cách truất quyền ông đối với người Fian. Họ chưa bao giờ đạt được vì Gwen giỏi chinh chiến, chưa có người thắng nổi. Mokna cũng chịu, nhưng ai biết chờ đợi thì mọi điều sẽ tới. Những người con của Mokna thắng Gwen trong một cuộc đụng độ nảy lửa, buộc toán quân của bộ lạc Bisner rút chạy. Những kẻ bại trận sống ẩn nấp trong các hang động và các xó rừng rậm, lẩn tránh đòn trả thù của bộ tộc Mokna. Gôn Mokna trở thành thủ lĩnh những người Fian. Lúc đó người đẹp Muira có thể làm gì được? Nàng khóc người chồng tử trận, và để bảo vệ cuộc sống con mình, giữ gìn dòng dõi của Gwen, trong lòng tan nát, nàng ủy thác con cho hai người trong bộ tộc Bisner, một là chị của Gwen và một là mẹ đỡ đầu của Demer. Sau đó nàng trốn sang nước Kerry và trở thành vợ của vua xứ này. Lòng hận thù của những người con Mokna không có giới hạn, nên Muira không dám tìm đưa con về triều với mình. Khi Demer lớn lên, anh tập chạy nhảy, bơi lội. Mọi trai trẻ muốn thuộc về toán quân Fian phải chạy nhanh như gió và nhẹ nhàng đến những mẩu cành khô dưới chân không gãy, không cuộn tóc nào trên đầu bị rối. Phải giỏi tới độ nhảy qua được một cành cây ngang tầm mắt và bò dưới một cành khác để ngang đầu gối. Phải nhanh nhẹn để có thể vừa chạy vừa vứt bỏ chiếc gai dưới gót chân. Demer học làm mọi thứ đó. Hơn thế, anh tập bơi như lươn, như rái cá. Anh biết bắt thỏ trên đồng, săn thú trong rừng, câu cá ở sông hồ. Thiên nhiên là chỗ ở của anh, và anh chưa biết con người. Anh trở nên to khỏe như cây thông non, cao và dẻo như cây liễu, tinh nhanh như một con chim. Hai người đàn bà có tuổi âu yếm ngắm anh, đôi khi có người thở dài. Thật đúng hoàn toàn như bố nó. Hai bà kể cho anh nghe về bố anh, con người dũng cảm Gwen Mac Bisner, thủ lĩnh những người Fian, tay kiếm của bá chủ, đã đuổi bọn xâm lăng phía Bắc và mở rộng vương quốc Ireland, bênh vực kẻ yếu, bảo vệ người bị đàn áp, xuất sắc hơn mọi người, là chiến binh dũng cảm và không thương xót, nhưng cũng là người hào hiệp được kính mến. Các bà cũng nói về những cạm bẫy ông biết tránh thoát, về lòng can đảm, những cơn tức giận bất chợt và dữ dội của ông, như những đợt tấn công của chim cắt hoặc những tàn phá của giông bão. Họ còn nói về cách ông làm tan tác kẻ địch chỉ trong một đợt tấn công, và kẻ thù đó nghĩ đến việc trả thù như thế nào. Cuối cùng, họ kể khi ông hoàn thành sứ mạng, mọi lực lượng toàn Ireland liên minh để đánh bại ông ra sao. Các bà còn nói với anh về những người con của Mokna Conasher, con người tàn bạo, có đôi vai lực lưỡng, rộng, cái nhìn khắc nghiệt. Gôn Móc Na cũng rộng vai như bố, cũng hung hăng, nhưng có cái nhìn trong sáng, nụ cười vui vẻ như suối, nên kẻ thù cũng thấy hài lòng. Conan Móc Na, em anh ta, cầu có như một giống chồn, râu ria như lợn rừng và hói đầu như con quạ. Khi không tìm được lý lẽ thì miệng tuôn lời chửi rủa. Anh này khoe khoang, bước ào qua mọi cánh cửa đóng hoặc mở. Anh lăng nhục cả người hiền lành cũng như người hay gây gổ. Họ cũng nói về Gara Móc Na và A-ô lạ lùng, bất chấp cuộc sống của mình cũng như cuộc sống người khác. Nhưng còn rất nhiều trong bộ tộc Móc Na, còn những kẻ giả mang nữa trong bộ tộc Conasher, bất trị và khó thăm dò như đất nước mà họ sống. Một hôm có toán xiết rồng đi ngang qua rừng, hai bà già gửi gắm đem mơ vì đã đến lúc phải bày dạy cho anh về nghệ thuật, và cũng do che giấu một chàng trai khó hơn một đứa trẻ. Nhưng không một bí mật nào giữ kín được lâu dài. Những người con của Móc Na biết được Mira trước đây có một đứa con trai, và từ đó đôi mắt sáng của Gôn Móc Na, cái nhìn câu có của Conan và cái nhìn mang dại của Gara không ngừng dòm ngó nước Ireland. Họ biết đứa con của Gwen có khả năng vượt quá bố nó, và khi anh này còn sống thì con cái họ không an toàn. Trong lúc đó, Demer lang thang cùng những người hát rong khắp nước Ireland. Anh học những bài thơ, biết những lời xử thế trong sách tế sư và thuộc những ca từ đầu tiên. Anh cũng biết rõ thiên nhiên, học hỏi những nghệ sĩ rong về thế giới con người, những vui buồn, đấu tranh và tình bạn. Một hôm, tên cướp Fiaquin Conna chặn đánh khách lữ hành. Hắn xông vào họ như con sói dữ và trấn lột họ. Khi con người đáng sợ tóc đỏ này tới gần Demer, anh tay không đối mặt với hắn, tên cướp gầm lên: "Mày là thằng nào?" Demer kiêu hãnh trả lời: "Ta là con trai của Gwen, bộ tộc Beisner." Tức thì khuôn mặt lo ngại dằn máu của tên cướp ánh lên vui mừng. Fiaquin cũng thuộc bộ tộc Beisner và vốn là thuộc hạ của Gwen. Hắn công kinh anh lên vai, đưa về đến tận nhà anh, vì hắn cũng là chồng bà mẹ đỡ đầu của anh. Khi những người con Móc Na tiêu diệt bộ tộc Beisner, thành viên bộ tộc tan tác và họ không ngừng chiến đấu với những kẻ đã gây ra cái chết của Gwen, Fiaquin Conna đã sống theo cách đó. Trong một thời gian, Demer ở lại chỗ những người bảo vệ mình và chỉ đi săn. Anh đạt đến trình độ bắt sống một con hươu đực đang chạy, dắt qua rừng về nhà. Anh lẫn mình theo vỏ cây, đuổi bắt dã thú và tóm được cả chim muông khi bóng tối hoàng hôn hòa trong gió. Tiếng vang chiến công của anh cuối cùng lan rộng ra ngoài. Hai bà già nói với anh: "Còn nên đi đi thì tốt hơn, không chóng thì chạy. Bọn con Móc Na sẽ nghe nói về con và đến săn lùng con." Demer rồi bỏ ngôi nhà để xứng đáng với tên mình, và sẽ mang tên đó cho đến khi còn một người dân Ireland biết đến anh. Anh đi khắp Ireland hoàn toàn một mình, nhưng anh cũng quen với sự cô quạnh đó như con diều săn, một trong những loài chim ăn thịt sống ở những vùng xa xôi hoang vắng. Đến Moylife, anh lại bên một chiếc hồ. Những chàng trai đang bơi rủ anh thử sức. Anh vượt hết bọn họ. Những chàng trai kêu lên: "Hãy nhìn xem, người lạ này đẹp làm sao. Anh ta to lớn, khuôn mặt đáng mến và khác thường, tóc vàng. Ta hãy gọi anh là Fion." Và tên đó tồn tại với anh. Tiếp tục, anh hạ họ về thi chạy nhảy, rồi trò chơi biến thành cuộc đánh nhau. Anh dễ dàng thắng họ. Fion sau đó đi đến Lochland và phục vụ trong cung vua. Anh đi săn cho vua và suýt bị lộ tông tích vì khả năng của mình. Một hôm vua nói: "Hình như Gwen, bộ tộc Beisner, có một đứa con trai. Có thể đúng mày là đứa con đó." Tuy điều đó hoàn toàn đúng, nhưng vua không dám coi thường những hành động xấu của bọn con Móc Na. Vì vậy Fion phải rời cung. Anh đi xa hơn về phía nam, đến Kerry, chỗ ông vua lấy mẹ anh làm vợ. Anh phục vụ ông ấy và học nghề đao kiếm. Một hôm, vua nghỉ ngơi sau buổi săn, bảo Fion cùng chơi cờ. Một việc gì đó không bình thường xảy ra. Fion hạ vua 7 ván cờ. Vì Fion là như vậy suốt cả đời anh. Anh chiến thắng mọi việc anh tham gia, không hề nghĩ đến thứ bậc người anh làm mất lòng. Thậm chí có những điều anh không học cũng làm được. Dù nổi giận, đôi mắt soi mói nhìn anh. Mày là thằng nào? Tôi là con một nông dân gần vùng Tara. Fion đỏ mặt lên trả lời, vì vua đã không lầm, nhìn thấu tâm hồn anh như thấy được 20 năm về trước. Vua bảo, không, mày không thể là con một nông dân. Mày là đứa con trai bà vợ Myra của ta đã có với Gwen Bisner. Mày không thể ở đây được. Ta không muốn người ta giết mày trong nhà ta. Ông buồn rầu nói thêm, còn ta thì không đủ sức mạnh để bảo vệ mày chống lại bọn Móc Na. Một lần nữa Fion ra đi, giữ gìn trí tuệ và sức lực để chiến đấu khi thời cơ đến, giành lại quyền thống trị những người Fian nhằm khôi phục lại chiến công xưa của họ. Trên bờ sông Boyner, Fion tìm thấy một vùng vịnh xanh tươi. Ở đó nhà thơ, nhà hiền triết Finnegan thuộc bộ tộc Bisner ẩn mình đã 7 năm. Anh chọn chỗ này vì theo những lời tiên đoán cũ, anh có thể câu được con cá hồi kiến thức. Mà ai ăn con cá hồi đó sẽ thâu tóm được mọi khôn ngoan của thiên hạ. Như vậy đây là mục đích cuộc hành trình của Fion. Anh ở đây hoàn thành việc học tập. Finnegan trở thành thầy của Fion, dạy học vấn uyên bác cho anh. Bằng cách nào? Những câu hỏi làm con người thông hiểu, dù đôi khi không được trả lời. Nhưng có một câu chứa đựng tổng quát câu trả lời, như vỏ bọc còn óc sên. Một hôm, Fion hỏi người thầy mình kính mến, thưa thầy, sự uyên bác vào trong thân con cá hồi như thế nào? Finnegan kể lại, phía trên cái hồ bí mật, ở một chỗ không ai biết, có một cây to mọc lên. Những quả kiến thức rơi xuống hồ, tập trung dưới đáy, và con cá hồi ăn những quả đó. Fion hỏi, con người tự mình đi tìm cây ấy để ăn quả thì có phải đơn giản hơn không? Thực ra là không được. Người ta chỉ tìm được cây đó nhờ vào sự khôn ngoan giấu trong thân cá hồi. Và người ta có được sự khôn ngoan đó khi ăn quả cây. Con sẽ đạt yêu cầu khi con bắt được con cá hồi. Và họ chờ đợi con cá hồi kiến thức. Một hôm, nhà thơ đưa ra một chiếc giỏ đan bằng lau sậy. Ông đặt trước mắt chàng trai, nhìn anh đầy thương mến, làm Fion cảm động và bỗng nhiên buồn bã, cảm thấy nước mắt trào ra. Anh hỏi, thưa thầy, có việc gì vậy? Nhà thơ không nói gì, đặt chiếc giỏ xuống đất, và Fion nhìn thấy con cá hồi trong đó. Anh nhìn mãi con cá rất đẹp. Finnegan rầu rĩ nói, đây là con cá hồi thầy nói với con. Fion, con đem nấu lên, chốc nữa thầy sẽ trở lại. Fion trả lời, con xin làm ngay đây. Nhà thơ nhìn anh khá lâu và nói thêm, nhưng khi ta chưa đụng thì con đừng nếm miếng nào. Chàng trai hứa, con không đụng tới đâu. Nhà thơ đi ra lầm bầm, thầy biết con sẽ không làm thế. Khi ông trở lại, mùi cá rán tỏa ra trên bếp. Ông hỏi, con không nếm chứ? Fion trả lời, không, vì con đã hứa rồi. Nhưng thầy ra ngoài là để cho con nếm nếu con thích. Fion phá lên cười, tình cờ mà con đã có nếm. Khi con rán cá, có một bong bóng sủi lên trên da cá. Con lấy ngón tay làm xẹp đi và bỏng cả ngón tay. Con bèn đưa tay lên miệng cho dịu đi. Và nếu con cá hồi cũng cùng vị như trên ngón tay con thì đúng là đáng kể đấy. Và anh lại cười. Ông thầy thở ra nói, đúng, nhưng khi thầy kể với con chuyện con cá hồi, thầy chưa nói hết sự thật. Sự thông thái giấu trong con cá hồi không phải dành cho thầy, mà dành cho Fion Gwen của bộ tộc Bisner. Con ráng xong và ăn nó đi. Như vậy là việc học hành của Fion đã hoàn tất. Đã đến lúc anh sử dụng sức lực mình. Anh từ biệt thầy Finnegan đến thành phố Hoàng gia Tara. Giờ đúng ngày lễ hội, biết bao nhà hiền triết, quý phái, những người tài toàn Ireland đổ xô về đây. Tara là thế, trung tâm sừng sững lâu đài của bá chủ Ari, tường kiên cố bao bọc, không chỉ có một dòng bao. Sau dòng thứ nhất, dòng thứ hai bảo vệ bốn lâu đài khác, nhỏ hơn, trong đó ngự trị bốn vua chư hầu. Ngoài ra có một phòng tiếp khách bao la, thành lũy bảo vệ kéo dài dọc cả ngọn đồi, trên đó là thành phố. Từ thành phố, con tim của Ireland này là bốn con đường lên phía bắc, vào nam, sang tây và đông. Đã một tuần nay, trên những đường đó lũ lượt kéo về Tara, du khách, kỵ sĩ, xe cộ từ mọi miền Ireland. Trên một con đường, vua Munster và tùy tùng đi tới cùng những chiếc xe đầy của quý sẽ trang hoàng cho lều rạp của vua. Trên con đường khác, chiếc xe 100 con bò kéo chở một thùng khổng lồ chứa rượu dành cho các ông hoàng connoisseur. Những nhà trí thức ở Leinster cũng tới, sách cầm trên tay. Mọi người chào hỏi nhau thân mật, nói chuyện hân hoan với nhau. Fion đi lẫn vào đoàn người vui vẻ, tuy nóng lòng như một con dê non. Anh không thấy người nào sẵn sàng đánh nhau. Tuy đôi mắt anh ánh lên giận dữ, anh không gặp một cái nhìn nào thù địch, ganh tị hay sợ hãi. Vì lễ hội này có nghĩa là 6 tuần lễ hòa bình ở Ireland. Những người dân Ireland ở đây trở thành anh em và tất cả là khách của vị bá chủ. Cung điện Tara mới đẹp làm sao? Những cột đồng đỏ ánh lên dưới tia nắng mặt trời. Những mái nhà màu sắc lấp lánh như những cánh chim khổng lồ. Những bức tường gỗ sồi được chạm trổ trang hoàng rực rỡ trong ngày hội. Fion đi vào cung điện cùng với những người quyền quý. Bá chủ ngồi trên chỗ cao nhất. Người ta ca ngợi ông là Côn Bách Thắng. Bên phải ông là Hoàng tử A, bên trái là Gôn Móc Na, thủ lĩnh những người Phi Anh. Bá chủ từ chỗ ngồi quan sát khách mời, truyền lệnh sứ đang xướng danh. Theo ông ra hiệu, mọi người ngồi xuống. Phía sau mỗi lãnh chúa và các bà là những người hầu của họ. Bá chủ Ari Côn Bách Thắng nói: "Ta thấy còn một chàng trai chưa có chỗ, hình như là người lạ. Đưa cho ta một sừng rượu." Người ta đưa đến cho vua một sừng rượu vang. Người trịnh trọng nói lớn: "Chàng trai khôi ngô, ta uống chút sức khỏe anh và mong anh được tiếp đón tốt ở Tara." Chàng trai đứng dậy, cao, thon thả, vai rộng, tóc sáng quanh khuôn mặt. Vua đích thân trao cho chàng sừng rượu vang và nhẹ nhàng hỏi: "Tên anh là gì?" "Tôi là Fion, con của Gwen dòng Bisner." Chàng trai trả lời. Một loạt tia chớp ánh lên khắp tử tọa. Con trai thủ lĩnh đã mất của những người Phi Anh đứng đó nhìn thẳng vào mắt Gôn Móc Na. Không ai thốt lên một lời, cũng không một cử động trước khi vua Ari nói: "Anh là con một người bạn và anh xứng đáng hưởng chỗ một người bạn." Ông nói và mời anh ngồi vào bên phải của Hoàng tử A. Lễ hội bắt đầu. Nhưng không chỉ có tinh thần anh em và hòa bình như người dân Ireland mong muốn. Ban đêm những cánh cổng ngăn cách dân chúng ở đây và người Sith là Ireland bên ngoài thành được mở ra. Thù hận của người Sith đe dọa người Ireland. Thủ lĩnh người Sith có đứa cháu thù oán, căm ghét khôn cùng bá chủ thành Tara. Vì trước đây thời niên thiếu, ông đã có lần nóng nảy bao vây xứ sở, làm tổn hại họ. Anh ta từ đó chỉ nghĩ đến việc trả thù. Đã nhiều lần anh tấn công Tara đều thất bại, nhưng ngọn lửa cũng gây ra nhiều thiệt hại đáng kể cho kinh thành. Lần này trong bữa tiệc sau lễ hội, vua Aricon huy động dân Ireland đi đánh Ireland. Một người khua chiếc dây bạc lấy trật tự và Ari tuyên bố: "Các bạn, đêm nay Ireland sẽ đến hồng đốt cháy thành Tara. Có ai trong các bạn yêu Tara và vua mình muốn đi chống trả quân địch không?" Một sự im lặng bối rối lan khắp phòng lễ hội. Các chiến binh cúi đầu quay sang những người bên cạnh, nhìn về phía trước, quẹt vào móng tay mình. Những người quyền quý ít gia vế nhìn vào lớp người có danh vọng hơn. Nhưng những người này lẩm bẩm với nhau, và Golmokna thì rót rượu uống. Trong không khí nặng nề đó, Fion đứng lên. Bệ hạ sẽ ban thưởng gì cho người đứng ra bảo vệ ta ra? Anh ta muốn gì sẽ nhận được cái đó. Vua Ari trả lời. Fion hỏi, ai bảo đảm cho lời hứa này? Hoàng đế Ireland và các phán quan của triều đình. Nếu vậy, tôi xin tự nguyện bảo vệ thành ta ra. Fion nói và ngẩng cao đầu bước ra. Anh đi qua Tara, mọi người quý tộc, tùy tùng và các đoàn người hoan nghênh anh. Trong thâm tâm họ vĩnh biệt anh, vì ai cũng đinh ninh chàng trai đi vào chỗ chết. Fion ra khỏi thành phố, đứng dưới một con hào lớn bao quanh Tara. Anh chỉ có một mình, không có ai xung quanh, vì chẳng có người nào đi ra trong đêm lễ hội như vậy. Tối tăm hoàn toàn và tĩnh lặng. Bỗng nhiên hình như Fion nghe có tiếng bước chân từ trong thành ra. Anh hô lên, ai? Ai lại gần đấy? Một người bạn. Trong bóng tối có tiếng trả lời, tên là gì? Fia Queen Conna. Ông bạn, ông đi theo tôi mà không sợ à? Fion nói và niềm nở đón chào người cựu chiến binh. Tất nhiên là có chứ, và tôi sẽ trở lại Tara ngay. Nhưng tôi muốn biết anh làm thế nào để đánh thắng Enlen xứ người Sid. Tôi sẽ lao vào anh ta. Ồ, không nên như thế Fion. Tấn công không đủ sức thắng đâu. Sao không? Enlen ghê gớm đến thế cơ à? Đúng vậy, không ai đánh được anh ta, không người nào thoát được. Anh ta thuộc về người Sid, chơi một cái sáo. Một cái trống tấu lên một khúc nhạc êm, ai nghe thấy đều buồn ngủ. Khi mọi người ngủ rồi, Enlen thở ra và từ miệng bay ra một mũi tên lửa. Lửa bén đến đâu thiêu rụi đến đó. Conna kể lại với Fion như vậy. Fion nói, cảm ơn ông đã đến giúp tôi, tuy ông không làm sao cứu tôi được. Tôi có thể giúp anh và chỉ xin một phần thưởng. Phần thưởng gì? 1/3 những gì anh đạt được và một vị trí trong hội đồng chấp chính tương lai của anh. Ông sẽ được vậy. Bây giờ hãy cho biết ông mách bảo tôi điều gì. Fion, anh có nhớ ngọn lao của tôi mà chiếc cán trang trí bằng 30 sợi vàng Ả Rập không? Tôi nhớ, mũi nhọn bọc vải dìm trong một thùng nước và thân nó tựa vào tường. Người ta gọi là biết ga, đúng không? Đó chính là chiếc lao của chính Enlen mà bố anh đưa từ xứ những người Sid về. Fia Queen giải thích. Tuy Fion muốn biết rõ, nhưng không có thì giờ để hỏi Fia Queen vì sao chiếc lao hiện nay lại thuộc về ông. Ông này tiếp tục nói. Khi anh nghe Enlen đến, anh rút chiếc lao trong giỏ ra và nghiêng mình xuống trước nó. Hơi nóng, mùi vị và mọi luồng khí độc nó tỏa ra ngăn không cho anh buồn ngủ, dù bản nhạc hay và êm dịu. Lúc Enlen chơi nhạc, anh ta không đề phòng gì mà nghĩ mọi người sẽ ngủ hết. Lúc đó anh có thể tấn công anh ta như dự tính. Mong rằng anh gặp may. Ông đừng lo, Enlen sẽ thấy chiếc lao xứng đáng với anh ta. Fion vừa nói vừa cười. Fia Queen rút chiếc lao biết ga dưới áo choàng ra. Nó đây, nhưng cẩn thận đấy anh bạn. Tên cướp quay đi, Fion còn lại một mình. Anh lắng nghe trong tĩnh lặng, nhưng đôi tai cảnh giác của anh không nhận ra tiếng gì ngoài nhịp đập của tim mình. Gió nổi lên và hình như thế gian chìm trong bóng tối. Thì giờ chậm rãi trôi qua, và bỗng Fion cảm giác có vật gì lay động trong đêm. Rồi anh nghe một tiếng chân giẫm mạnh và một loại nhạc nhẹ ngân lên, nhẹ đến mức tai khó nhận ra và êm dịu, làm Fion cứ muốn nghe mãi. Hầu như trên đời không có điệu nhạc nào hay hơn. Tuy thế, anh biết nó đặc biệt như thế nào, nên anh nắm lấy chiếc lao, dựa đầu nhọn lạnh lẽo của nó vào trán mình. Bản nhạc ngừng, từ miệng Enlen thoát ra một ngọn lửa xanh như tia chớp qua bóng mây. Fion nắm chiếc áo choàng có tua viền của mình, ném vào ngọn lửa. Lửa bén vào áo, đốt cháy mặt đất sâu xuống 26 bộ. Từ đó người ta gọi kẻ nứt đó là hố áo choàng, và ngọn đồi Enlen đứng là ngọn lửa lớn. Enlen coi thường điều đó, cũng như khi bọn phù thủy thấy không thành công, anh ta không sợ hãi gì. Anh dùng sức lực thổi, và lần này là một ngọn lửa trắng. Nhưng ngọn lửa tắt ngấm, và tay pháp sư hiểu rằng mình đã thất bại. Anh quay gót muốn trở về xứ Xích, nhưng trên mặt đất có một không khí khó chịu cản trở anh tiến lên hoặc hít thở. Enlen cố gắng chuồn về sao quyệt, nhưng Fion đã theo sát gót anh. Gần đến xứ Xích, Fion phóng ngọn lao biết ga bay về phía trước, đâm trúng vai Enlen, ngã lăn ra chết. Đêm đó Fion mang đầu kẻ bại trận trở lại Tara. Sáng sớm, thành phố được cứu thoát hoan nghênh người anh hùng. Ari hỏi: "Anh đòi hỏi gì đây?" "Tôi chỉ đòi cái mà tôi phải có," Fion trả lời. "Thống trị những người Fian." Vua bảo: "Ta giữ lời hứa, anh sẽ có. Điều đó trở lại với anh theo pháp luật." Rồi ngoảnh lại phía Golmokna, ông nói thêm: "Còn anh hãy chọn lựa, hoặc anh bỏ Ireland mà đi, hoặc giơ tay cho vị anh hùng này và tuyên bố là thuộc hạ của anh ấy." "Tôi xin giơ tay sẵn sàng," Gôn trả lời, chọn con đường khôn ngoan nhất và vui vẻ nháy mắt với Fion đang nghiêm nghị nhìn mình. Như vậy là Fion quen trở thành thủ lĩnh những người Fian. Anh bố trí đoàn người của anh trong lâu đài trên đỉnh một ngọn đồi ở Kinda. Vương triều của anh không bao lâu nổi tiếng, vì ngoài tướng hung hãn Golmokna còn có những kỵ sĩ phóng nhanh nhất, những anh hùng thượng võ nhất và bao chiến binh dũng cảm. Cũng có những phu nhân nhan sắc và ca sĩ rong tinh quái Snu. Sau đó, con của Fion là Washin trở thành lừng danh về thơ ca và kể chuyện. Rồi đến đứa cháu Oscar của anh cũng thế. Tất cả đều sống lâu khác thường và thực hiện nhiều điều kỳ lạ. Ilmarinen, người thợ rèn nổi tiếng. Vào thế kỷ thứ 8 trên đất Phần Lan, hiện nay có một dân tộc du mục, có lẽ từ châu Á tới. Họ đuổi những thổ dân La Bông lên phía bắc vào thảo nguyên khô cằn Bozola và chiếm giữ phía nam ở Kalevala, trở thành một đất nước nông dân. Thiên anh hùng ca về Kalevala vang vọng trên đất đai độc địa Bozola do bà già hung dữ Luhi thống trị, cũng như trên vùng màu mỡ Kalevala. Anh hùng của họ là 12 người con trai của ông bố Kalev xây dựng nên đất nước Phần Lan. Trong những người nổi tiếng nhất có nhà thông thái và là người hát rong đã già tên là Vainamoinen, người thợ rèn khéo tay và đầy sức lực Ilmarinen, và tướng cướp vui tính Lemminkainen. Cả ba trải qua nhiều cuộc phiêu lưu, thực hiện bao chiến công, tham gia vào vô số trận đánh, gặp nhiều trăn trở phiền muộn, nhưng cuộc đời của họ cũng đầy những bài ca vui vẻ và những tiếng kêu vui thích. Tôi hát lên để các bạn nghe một bài ca hay, kể lên một câu chuyện cổ tích quý. Nhưng hãy rót cho tôi loại bia sủi bọt làm từ đại mạch vàng, vì đừng để cổ họng tôi khô ráo. Tôi sẽ hát vang một bài ca mà bố tôi hát cho tôi nghe khi ông múa may chiếc rìu. Bài ca mà mẹ tôi dạy cho tôi khi bà quay sợi. Không khí lạnh cũng thì thầm theo nhịp điệu, cơn mưa mang chúng theo giọt nước, gió thổi chúng và sóng biển đưa chúng lan xa. Xa xôi về phía bên kia đại dương, ở đất nước Kalevala, trước kia có ba người anh hùng: nhà thông thái và là người già hát rong Vainamoinen, người thợ rèn Ilmarinen và tay tướng cướp vui tính Lemminkainen. Vainamoinen đốn cây trong rừng, gieo lúa đại mạch. Thời đại ấy người ta chưa biết đại mạch, nên biết ơn ông về công việc đó. Với hàm con cá măng, ông làm ra một nhạc cụ và hát rất hay những bài ca làm say đắm lòng người, những anh hùng ca mà cuối cùng nhân dân Kalevala đều thuộc. người thợ rèn Ilmarinen sinh ra trên núi dốc hiểm trở trong một đêm tối trời. Ngày hôm sau, ông có được chiếc búa, những chiếc kìm và sang ngày thứ ba tìm đến một chỗ để rèn. Ông khỏe không ngờ được và rất khéo tay. Ông rèn những đồ vật khó hình dung nổi và rèn cả bầu trời. Lemminkainen vui tính ra đời trên một mũi đất sỏi đá ở bờ biển. Anh đẹp trai không ai sánh nổi, thanh mảnh như một cây phong, đôi má đỏ như dâu tây, mắt lóng lánh như nước được chiếu sáng. Anh phong nhã đến mức cóp vợ khắp Kalevala, Pohjola và cả trên những hòn đảo ngoài khơi trùng dương. Ông già thông thái Vainamoinen đem con ngựa tơ nâu ra mắt vào một chiếc xe trượt. Ông ngồi lên, dung roi có cán trang trí ngọc trai, băng qua hố sâu và đồng cỏ. Ông ngồi lướt trên những cánh đồng hoang vắng một ngày, rồi hai ngày. Đến ngày thứ ba, ông đến giữa vùng đồng bằng Osmo, ở lại đó và bắt đầu hát. Bài hát thần diệu của ông làm say đắm cả những vật vô tri nhất. Một cây thông non bắt đầu mọc lên, ngọn trổ qua, cành nhánh chuyển sang sắc vàng. Nó lớn lên, cứ lớn lên đến lúc ngọn chạm vào mây, rồi chạm trời. Ở đó cành thông vươn dài trong gió, trong mây. Và Vaino, tên gọi trong gia đình của Vainamoinen, tiếp tục hát, làm say đắm cả mặt trăng ở trung tâm và những ngôi sao đại hùng tinh giữa các cành. Rồi Vaino quay chiếc xe trượt, mặt u ám, dấn chiếc mũ xuống trán, lại đi xa hơn. Ông đi thăm em ông, người thợ rèn nổi tiếng. Khi nghe tiếng đập trên đe, Vaino ngẩng đầu lên. Con ngựa nhỏ dừng lại trước lò rèn. Buồn rầu, ông bước vào. Ilmarinen đón ông. Chào ông già Vainamoinen, lâu nay bác đi đâu? Người hát rong Vainamoinen nói, tôi ở nước Pohjola u ám, sống trong vùng Sariola buồn bã, xứ sở những người phù thủy phương Bắc, và có nhiều chuyện kể cho chú nghe. Ở mạn Bắc nước Pohjola lạnh lẽo, có một cô gái trẻ từ chối mọi người cầu hôn và không thích những đối tượng tốt nhất. Người ta ca ngợi sắc đẹp của cô trong toàn vùng, và quả thật cô ta đẹp đặc biệt. Ánh trăng soi tỏ giấc ngủ của cô, mặt trời chiếu sáng trên ngực, đại hùng tinh lấp lánh trên vai, và bảy ngôi sao chiếu mệnh trên lưng cô. Chú em thợ rèn, hãy đi đi, tìm đến cô gái trẻ ấy. Hãy rèn cho mẹ cô, bà già Luhi, nữ hoàng Pohjola, chiếc cối xây nhỏ Sampo, làm cho bà ta một hệ thống tinh xảo, và chú sẽ cưới được cô gái. Đó là phần thưởng cho công việc khó khăn của chú. Ilmarinen trả lời, bác ơi, như vậy là bác từ Pohjola lại và muốn bảo tôi đến vùng u ám đó thầy chỗ cho bác để cứu mạng bác à? Nhưng khi mặt trăng còn chiếu sáng, tôi không đưa mình đến chết ở Pohjola đâu. Tôi không bước vào những gian phòng cao rộng ở Sariola mà bao nhiêu người đã bị hủy hoại, bao nhiêu anh hùng đã bị ném ra chết đuối ngoài biển đâu. Ông già Vaino cảm thấy không thuyết phục được chú em, bèn dùng mẹo nói, dọc đường tôi còn thấy những chuyện lạ khác. Ở rìa đồng bằng Osmo có một cây thông cành nhánh vàng nở hoa, trăng chiếu sáng trên ngọn và sao lấp lánh những cành cây. Người thợ rèn do tò mò trả lời, tôi không tin vào điều đó khi mà chưa tự mắt mình trông thấy. Ông già Vaino lại bảo, nếu chú không tin thì cứ đến xác định và xét xem là sự thật hay nói dối. Hai người lên xe đi tới đồng bằng Osmo. Đến đó người thợ rèn sững người dưới gốc cây thông lạ kỳ. Mọi việc đều đúng như ông anh đã kể. Vainamoinen nói, bây giờ thì chú lên đỉnh cây vàng này mà tìm trăng sao đi. Người thợ rèn trèo ngay lên cành và leo mãi lên cao. Lúc đó ông già hát rong ca lên bài hát thần diệu này. Nào ngọn gió xuân cô độc mang người theo đôi cánh đến vùng Bắc mênh mông, xứ Pohjola đầy tuyết trắng. Ngay lúc đó gió nổi lên, đưa Ilmarinen đến Pohjola u ám, trong Sariola thê thảm, và đặt anh xuống đúng trước nhà bà Luhi. Luhi, một bà già tinh quái, nữ hoàng Pohjola đang đứng trên bậc cửa. Chàng trai, anh là ai mà gió và giông bão lừa tới đây? Chó cũng không sủa, thú dữ cũng chẳng gầm. Sự thật tôi không đến đây để chó cắn nát và thú dữ xé tan mình trước cổng nhà lạ lẫm này. Anh có biết hoặc nghe nói đến người thợ rèn Ilmarinen không? Chúng ta đang chờ, nhưng chưa gặp để bảo anh ta làm cho chiếc Sambo. Tôi rất biết Ilmarinen, vì chính tôi là anh ta, bậc thầy thợ rèn đây. Anh đáp lại. Khi Luhi nghe nói vậy, bà tỏ ra rất mừng rỡ, kêu lên. Còn gái yêu của ta, đứa con quý báu, hãy bận áo đẹp nhất, trang sức lộng lẫy nhất, với chiếc dây bạc, chiếc vòng vàng, làm sao cho quần áo con tỏa sáng và đôi má con ửng hồng. Ilmarinen đến đây rồi. Người thợ rèn nổi tiếng đến rèn cho ta chiếc Sambo và chạm trổ vào đó những hoa văn tinh tế. Chúng ta sẽ giàu có và sống sung túc rồi. Cô gái trẻ vâng lời và đích thân Luhi dẫn người khách thần bí vào phòng Sariola. Bà tôn vinh dự chàng lên bằng cách tự mình mời ăn uống rồi bảo: Anh bạn tài hoa này, nếu anh rèn được chiếc cối xay Sambo và dùng bút trang trí một con hạc, một giọt sữa trong, một hạt đại mạch và một cuộn lông cừu, ta sẽ đem cô gái tuyệt mỹ của ta thưởng công anh. Ilmarinen nói: Tôi sẽ rèn được Sambo và khắc những trang trí đó, vì tôi đã rèn cả trời và tạo ra mái nhà thế gian không đầu không cuối. Anh tìm ngay một lò rèn và dụng cụ, nhưng ở Pohjola u ám không có lò, không bể, không đe, không búa. Anh không phải là con người dễ nản, tìm một ngày rồi hai trong những khoảng bao la hoang vắng. Ngày thứ ba, anh thấy một hòn đá trên bờ dốc gập ghềnh. Anh bố trí một cái lò, hôm sau cái bể và hôm sau nữa cái đe. Anh quăng sắt vào lửa và thúc những chàng trai thục bể. Người giúp việc ra sức thục bể, giữ lửa trong 3 ngày 3 đêm, đến nỗi nắm tay và ngón tay cứng lại như đá. Ilmarinen cúi nhìn trong lò xem đã hình thành được cái gì. Một chiếc cung vàng ống bằng đồng. Chiếc cung vừa đẹp vừa nguy hiểm, tìm cách bắn không ngừng. Một chiếc cung như vậy không hợp ý anh. Anh lấy ra bẻ làm đôi và ném lại vào lửa. Những người giúp anh lại thục bể như anh bảo. Và hôm sau anh cúi nhìn qua ngọn lửa. Một chiếc tàu nhỏ màu đỏ, vỏ tàu bằng vàng và mái chèo bằng đồng. Con tàu đẹp nhưng có nhiều điều không hay, vô cớ lao vào một cuộc chiến đấu khốc liệt. Người thợ rèn không hài lòng, anh cầm lên đập dở thành từng mảnh và quăng lại vào lửa. Anh bảo các chàng trai tiếp tục thục bể cho lửa bùng lên. Hôm sau khi vào lò và nghiêng nhìn vào lửa, anh thấy một con bò nhỏ sừng bằng vàng, giữa trán có 7 ngôi sao và quanh đầu một mặt trời nhỏ. Con bò thật đẹp nhưng không ích gì cho ai. Nó chỉ muốn lang thang trong rừng, dập dải sữa ra trong núi. Người thợ rèn cũng chưa vừa lòng, anh cầm lên đập nát, dứt vào lửa. Anh lại bỏ thục lửa. Rạng sáng ngày thứ tư, người thợ rèn nổi tiếng lại cúi nhìn vào lò. Một chiếc cày vươn cao, nán cày bằng vàng, đế bằng đồng và tay cầm bằng bạc. Một chiếc cày đẹp, có vẻ tốt, nhưng hơi lạ là cày cả hạt giống. Ilmarinen cũng chẳng thích chiếc cày. Anh bẻ ra thành nhiều mảnh quăng vào lửa, rồi anh ra lệnh cho gió và giông bão thục bể. Ngọn lửa bắt thổi mạnh, lửa bùng lên, tia lửa vung ra đến cửa, trò bay lên tận trời và khói lan thành mây. Như vậy 3 ngày 3 đêm không nghỉ. Rồi Ilmarinen cúi nhìn vào lò, thấy chiếc Sambo quý giá trong ngọn lửa. Anh nắm lấy kìm, búa và đập rèn chiếc cối xay nhỏ kỳ lạ. Luhi chiếm lấy chiếc cối xay quý, đem vào một ngọn núi đá khóa lại. Ilmarinen đòi được thưởng công. Sambo được hoàn tất, chiếc cối xay thần diệu thật. Bà ơi mau thưởng công, cho con gái bà cùng chung sống. Nữ hoàng giáo quyệt xứ Bozola trả lời: Anh thợ rèn nổi tiếng, anh quá sốt ruột đấy. Vợ chưa cưới của anh phải trang điểm cho hôn lễ. Nhưng thật rắc rối, khi xỏ chân được vào một chiếc giày thì chiếc kia tự tuột ra. Nàng còn phải tìm áo quần và vật trang sức. Nhưng đừng lo, rồi nàng sẵn sàng thôi. Anh sẽ cưới được nàng khi cày xong cánh đồng đầy rắn độc kia. Trước đây con trai tôi đảm nhiệm, nó có một đế cày bằng đồng và lưỡi sắc sắc nhọn, nhưng vẫn không cày được. Ilmarinen mặt tối sầm, cúi đầu thở dài, chiếc mũ trùm xuống mắt. Anh nghĩ cách hoàn thành việc bà già đòi hỏi và nghĩ kỹ rồi, anh vào phòng người vợ chưa cưới nói với nàng: Cô còn nhớ lời hứa đối với tôi chứ? Tôi đã rèn chiếc sambo, làm được máy móc tinh tế để xứng đáng được lấy cô làm vợ. Bây giờ mẹ cô từ chối, nếu không cày được thửa ruộng đầy rắn độc của bà. Cô gái lựa lời khuyên anh: Ôi Ilmarinen, chàng thợ rèn nổi tiếng, đừng băn khoăn buồn rầu. Chàng hãy rèn một chiếc cày đế vàng lưỡi bạc, đưa ra cày ở thửa ruộng đó thì được thôi. Người thợ rèn quăng vàng vào lò, trộn lẫn bạc vào ngọn lửa và rèn chiếc cày cô gái khuyên anh làm. Rồi anh làm những chiếc giày sắt và xà cạp, hôm sau là một chiếc áo giáp và găng tay. Anh đi giày sắt, quấn xà cạp, vào chuồng dắt ra một con ngựa hăng và đi làm đồng. Quanh anh rắn bâu lấy, ngẩng cao đầu rít lên, nhưng anh không quan tâm. Cày thửa ruộng rắn độc, trở đi trở lại mặt đất, và khi xong việc trở về nói: Thưa bà, tôi đã cày thửa ruộng rắn, bây giờ bà hãy cho con gái bà làm vợ tôi. Cuối cùng tôi có lấy được nàng không? Nữ hoàng miền Bắc, bá chủ Bozola bảo: Ta sẵn sàng cho anh cưới con gái ta khi anh dắt được con gấu ở Trionio về đây và trị được con sói ở Manasso. 100 người đã thử sức trong các vùng chết chóc đó và không ai trở về được rồi. Ilmarinen lại tìm đến người vợ chưa cưới để hỏi: Mẹ nàng lại giao nhiệm vụ khác cho tôi. Tôi phải bắt cho được con sói và con gấu trong rừng núi hóc hiểm. Làm sao đến đó và làm thế nào đây? Chàng thợ rèn nổi tiếng, chàng đừng buồn. Trên một hòn đá dưới nước, chàng rèn một dây cương và một chiếc xích với 3 cuộn thép. Nhờ những thứ đó, chàng sẽ trị được con gấu Trinio và con sói Manasso. Ilmarinen rèn một dây cương thép và một chiếc xích sắt, rồi đi vào rừng rậm và miền chết chóc đó. Anh hát: Nàng sương ơi, hãy tỏa mây mù thật dày trong rừng để dã thú không thấy được tôi, chạy lúc tôi đến gần. Lời yêu cầu đó được thực hiện. Anh hoàng dây cương vào cổ con sói và xích con gấu đưa về, gặp bà già đòi cưới người con gái. Nhưng bà già ranh mảnh còn nhiều mánh khóe, nói với anh: Anh chàng quý quá ơi, anh đi bắt con cá hồi lớn đầy vảy ở con sông Manala trong thung lũng chết, rồi ta sẽ cho anh con gái ta. Nhưng anh không được dùng lưới câu. Hàng trăm người đã thử và đều không bao giờ trở lại. Ilmarinen bắt đầu lo sợ vì bà già bịa ra những cuộc thử thách không ngừng. Tuy vậy, anh lại tìm đến người đẹp lần thứ 3. Thử thách kế tiếp đến với tôi. Bây giờ tôi phải đi bắt con cá hồi ở con sông đen tối vùng Manala mà không dùng lưới và lưới câu. Bao nhiêu người đã đi mà không một người về được. Ilmarinen thân yêu, chàng không ngại, việc đó không khó gì. Chàng rèn một con diều hâu hăng hái, nó sẽ bắt cá hồi thay chàng. Người thợ rèn nổi tiếng rèn con diều hâu có vuốt sắt, mỏ thép và đôi cánh vĩ đại. Anh ngồi lên thật vững và bảo: Diều hâu thân mến, bay đến vùng tôi cần, trên con sông vùng thung lũng Manala, và bắt cho tôi con cá hồi to lớn. Diều hâu bay đi trong mây, vỗ cánh đến vùng xa xôi. Một cánh nó rà sát mặt nước, cánh kia chạm mây, móng chân dần trên sóng và mỏ đụng vào đá ngầm. Chim bay đưa người đến sông và Ilmarinen trông thấy con cá hồi. Lưỡi nó dài như cán búa, răng như răng cào, miệng rộng như ba thác nước, sống lưng lớn bằng 7 con tàu. Nó vươn lên khỏi nước, tìm cách nuốt chửng Ilmarinen, nhưng diều hâu từ trên cao đã bổ vào nó. Con chim lực lưỡng sánh được với nó, mỏi dài 100 bộ, cánh rộng 7 thác nước, lưỡi dài như 6 ngọn lao, móng rộng như 5 cái thúng. Vuốt một, chân nó chụp lấy mồi trong nước. Vuốt chân thứ hai bám chặt vào một tảng đá. Con cá suýt kéo được nó xuống nước, nên nó phải thả cá ra. Nó bay vút lên cao và thong thả lượn vòng, rồi lại bổ xuống cá hồi. Nó bám móng vào thân cá, nhưng trượt trên đá, và con cá hồi bị thương, lặn xuống sâu. Lần thứ ba, diều hâu bổ nhào từ trên cao xuống mặt nước. Cánh chim ánh lên, đôi mắt lóe sáng. Tất cả móng vuốt nó bám chặt vào con cá hồi khổng lồ và lôi được con cá lên. Nó bay cùng con cá, đưa đến trên một cây sồi lâu năm ở ngọn núi hiểm trở. Nó đặt con mồi lên đó, dùng chiếc mỏ thép mổ vỡ đầu cá. Rồi nó ăn con mồi, xé từng miếng thịt và cắn nát xương. Người thợ rèn hỏi chim: "Khốn khổ, sao mày lại ăn con mồi này? Sao lại xé nát thịt xương nó?" Diều hâu mỏ thép hãnh diện ngẩng cao đầu, đạp cánh và giận dữ bay vút vào mây. Gió rít lên, dòng trời rung chuyển, cánh cung của nữ thần Uka gãy và sừng mặt trăng tan tành. Ilmarinen cắt đầu con cá hồi đưa về làm quà cho bà già Louhi và bảo: "Tôi đã cày thứ ruộng rắn, bắt con sói và gấu, đánh được con cá hồi chỗ sâu thẳm. Bây giờ tôi muốn có người vợ chưa cưới yêu dấu của tôi." Bà già ranh mảnh nói: "Làm hỏng con cá hồi rồi, thịt nó nát bươn, xương và đầu gãy vụn cá." Nhưng lần này Ilmarinen không để bị tác động. Anh mạnh mẽ nói: "Người ta không săn bắn mà chẳng hư hại gì, và cũng không ai đánh cá như thế dưới sông, ở thung lũng chết chóc. Lời hứa với tôi sẵn sàng thực hiện chứ?" Louhi thấy không thể nuốt lời, buồn bã nói: "Sẵn sàng và chuẩn bị rồi. Ta phải để anh cưới con gái ta. Nó sẽ vĩnh viễn là một con bồ câu hiền diệu đối với anh." "Bây giờ tôi hát bài gì đây? Bài ca nào sẽ vang lên?" "Tôi sẽ hát bài ca hôn lễ ở Bozola, bài ca bữa tiệc cưới. Vì người ta chuẩn bị rất lâu cho đám cưới này, để cả xứ sở được mời tham dự, và để thức ăn đồ uống đủ chán chê. Ở Kareli, người ta nuôi một con bò theo cách nào đó, lớn đến nỗi đuôi quét khắp vùng và uống hết nước sông. Đôi sừng dài 100 dặm, đôi mỏm sẽ xuống đến 150. Con cầy nhỏ phải 1 tuần mới bò hết cái ách quanh cổ nó. Chim én phải 1 tuần mới bay từ sừng này đến sừng kia. Con sóc bò trên sống lưng nó 1 tháng không qua hết. Người ta đưa từ Kareli đến Bozola một con bò như thế. 100 chàng trai đứng ở mỗi sừng và khoảng 1.000 người dắt nó đi. Con bò chậm rãi đến vịnh Sariola. Nó ăn cỏ gần bờ suối, sống lưng đụng tận mây. Nhưng khốn thay, làm sao tìm một người hạ được con bò như vậy và có một dụng cụ nào khổng lồ để làm việc đó? Người ta tìm kiếm khắp vùng Kaseli, khắp đất nước Phần Lan, tìm ở nước Nga rộng lớn và trên đất Thụy Điển, ở Laponi, ở các bãi chăn vùng tuyết xa, cả ở vùng đất chết chóc Manala. Người ta tìm kiếm trên lục địa và trên biển. Cuối cùng tìm được trong vùng biển xa, hoang vắng, một anh hùng già từ sóng nước xuất hiện. Ông có những nắm tay và khuôn mặt bằng sắt. Áo giáp của ông là vỏ bọc chiến hạm và đôi giày bằng đá. Ông cầm trong tay một chiếc sừng bằng vàng cán chạm đồng. Khi thấy đối tượng của ông nắm chặt lấy cổ, đánh con bò vào đầu gối làm nó ngã lăn ra đất. Chính người đồ tể quái dị đó hạ con bò ở Bozola và thu được những gì? Không kém 100 dặm dồi, 7 thuyền quyết và 6 thùng to mỡ chuẩn bị cho bữa tiệc cưới vui vẻ ở Sariola. Bữa tiệc tiến hành ra sao? Ở Bozola, nữ chủ nhân hạ lệnh chuẩn bị một gian phòng dài 9 dặm, rộng 7 dặm. Ở đó người ta không nghe được tiếng gà gáy trên nóc, cũng không nghe tiếng chó sủa ngoài sân. Nữ hoàng lui tới trong phòng và suy nghĩ: "Ta sẽ chọn loại rượu bia nào đây? phải làm lên men ra sao cho mọi người đều hoan hỷ. Bia là một thứ nước uống thích hợp với những người chính trực, làm cho phụ nữ cười và đàn ông vui vẻ. Bia đem lại tiết tháo cho những ai dũng cảm và trí tuệ cho kẻ ngốc hèn. Rồi Luhi ra lệnh cho Osmota, người làm bia giỏi, lấy đại mạch tốt nhất, đổ nước vào chảo đun chín cho bốc hơi. Người ta kiếm củi đun, chặt cây rừng, xong chuyển gỗ mới đốn đến mức khô cả nước, trộn đại mạch trong chảo, đổ vào từng thúng hạt mà không ngừng đun lửa. Một làn khói lớn lan tỏa khắp Bozola, mây bao phủ Sariola và làm sấm xịt toàn Kareli. Nhân dân trông lên trời tự hỏi, chẳng biết cháy ở đâu. Chiến tranh thì không phải, vì quá nhỏ mà lửa một đồng đốt thì không lớn đến vậy. Bình minh, mẹ Lemin Kainen ra suối múc nước, nhìn về phương Bắc, nói với con, chắc chắn là dấu hiệu chiến tranh rồi. Anh này đang ngồi và tự hỏi có nên đi xem sao không. Anh ra ngoài quan sát và suy nghĩ về nguồn gốc ngọn lửa này. Anh trả lời, chắc mẹ vợ tương lai của con, Luhi, nữ hoàng Bozola, làm bia phục vụ khách đám cưới của con với con gái út đẹp nhất của bà ấy đấy. Bia làm ra nhưng không lên men được. Cô Kalevata đến giúp đỡ. Cô trộn men mật ong vào và bia sủi bọt lên đến miệng đồ đựng suýt trào ra ngoài. Người ta rót vào những thùng gỗ có giò nhỏ. Sau đó Luhi ra lệnh chuẩn bị thức ăn, nấu xúc thịt trộn bột, rán những tảng roti lớn trong lúc bia róc rách trong thùng. Người ta sẽ uống mình và bắt đầu tiệc cưới, dựa vào mình mà hát mừng vinh dự. Bia không ở lâu trong thùng, không hài lòng, nó buộc đáy thùng để tràn lan ra ngoài. Nghe nói vậy, Luhi gọi người đầy tớ gái ra lệnh tập hợp khách mời. Hãy mời mọi người lại, mời những kẻ yếu, nghèo hèn, hành khất và mù loà, những người mù đi thuyền đến, người thọt đi ngựa, người tàn tật đi xe trượt. Đừng bỏ quên ai, cả đất nước Kalevala và Bozola cùng đến dự. Đặc biệt mời ông già Vainamoinen, người ca sĩ nổi tiếng. Chỉ tránh mời tay Lemmin Kainen vui tính đang ở trên đảo. Người đầy tớ hỏi, thưa bà, sao phải tránh mời anh ta? Đừng mời, vì anh ta dữ tợn và hay gây gỗ. Anh ta ở đâu là ở đó có cãi nhau và ẩu đả. Anh ta không trường một ai. Luhi trả lời, thế rồi người đầy tớ gái chạy khắp bảy vùng để mời thực khách trong xứ Bozola u ám và Sariola tối tăm. Bà già Luhi có nhiều việc phải làm. Hoàng hôn, bà ra trước nhà, nghe tiếng gió ngựa, tiếng roi vút và tiếng kêu vang lên, sợ hãi. Nép vào cổng nhìn xem, bà nói, mình sợ là giông tố hay tiếng ồn ào của một đoàn quân. Nhưng đó là rể mình, Inmarinen và đoàn tùy tùng. Rể mình cưỡi một con ngựa đen như quả, 6 chim mai hoa màu vàng hót vang trên khải hoàng môn đón mừng, và 7 con chim xanh ríu rít trên giáp trụ. Mình nhận ra ngay anh như một cây tần bì trong những cây khác, như một cây sồi đang sung sức, như mặt trăng giữa những vì sao. Đám rước dâu vào trong sân, ngựa hí chuông vang và mọi người rất vui. Bà chủ nhà mời khách vào phòng. Chàng rể không vào được, phải mở rộng cửa và nâng cao khung ngăn vì anh to lớn quá. Cuối cùng chàng rể cũng vào được và tuyên bố, Thánh Uko vĩ đại, xin người ban phúc cho gia đình này, mong muốn niềm vui tràn ngập trong nhà. Bà Luhi nói lại, mong anh hạnh phúc và mọi người vào đây đều được hạnh phúc. Nào trai trẻ Bozola, mời rể tôi lên ghế danh dự, còn những người phục vụ trung thành hãy chuẩn bị bữa ăn. Và bữa tiệc bắt đầu, có những đĩa cá hồi và thịt lợn đầy ắp, những cốc rượu bia tràn miệng. Bàn rung rinh vì thức ăn tiếp khách mời, đặc biệt vì vinh dự người rể mới. Luhi ra lệnh, bây giờ nữ tiếp viên duyên dáng hãy mang bia đến phục vụ từng người. Bình rượu bia đưa vòng quanh bàn, mỗi người khách cầm lấy quai đưa lên môi. Khi bia đến chỗ người hát rong già Vainamoinen, ông này tuyên bố, Bia ơi, mày là loại giải khát màu nhiệm. Đừng để con người uống vào một cách lười biếng. Phải làm cho họ hát vang lên. Đâu rồi những làn điệu xưa kia, những lời khát vọng ra sao rồi? Bia phải chăng chẳng thú vị gì nếu ca sĩ không hát, chủ nhà không hoan hỷ, khách mời không vui thích? Có ai trong đám trẻ hát lên một bài? Có ai cùng tôi ca ngợi cuộc vui hôm nay và vinh dự bữa tiệc này? Nếu không tôi sẽ hát một mình. Là người hát rong kỳ cựu, tôi không yêu cầu ai kết thúc bài hát của mình. Vainamoinen hát và vui vẻ hát mãi. Ông làm cho chủ nhân có cảm giác buổi lễ trôi qua nhanh chóng. Ông đem lại nụ cười cho các bà, thái độ vui vẻ cho các ông. Họ nghe hát ngạc nhiên như là bị mê hoặc. Trong bài hát, Vano chúc mừng bia chảy như suối, rượu cũng chảy tràn Bozola và Sariola, để cho hàng ngày những bài hát ngân vang, niềm vui tỏa đầy trong bữa ăn của đôi lứa. Uko sẽ ban thưởng quan lạc đó. Con trai họ sẽ có cá đầy lưới, con gái thả sức thêu dệt. Mong rằng năm nay không ai than phiền, không tiếc những xài phí đó. Khi khách mời đã no nê, hát đủ và uống đủ, bà chủ nói với rể mình: Ilmarinen, anh chờ đợi gì, rể thân yêu? Anh nghĩ gì? Sao anh vẫn ngồi đây trong nhà này giữa những thực khách? Bà biết rõ anh chờ đợi gì và tự bà trả lời ngay: Anh ở đây không phải vì chúng tôi, mà anh mong chờ hôn thê của mình, mong sắc đẹp, sự trong trắng, lòng hiền dịu, và anh không chờ hơn được nữa. Hôn phu ơi, anh chồng dễ mến, đã đến lúc lo lắng khôn lường. Nhưng thừa người vợ đẹp tươi, trông vui cười cố công trang điểm, giờ thì việc đã xong xuôi, nàng lên đường và đang đi tới. Rồi bà ngoảnh về phía con gái và nói: Con gái tôi, con bồ câu nhỏ, đến giờ rồi ta phải chia tay. Ta cùng nhau tiễn biệt nơi đây, chồng con dẫn dắt đưa con ra về. Ngựa chàng dòi bước phóng nhanh, kèm theo xe trượt đón con theo chàng. Cô gái trẻ khóc lóc thảm thiết, thổn thức mãi, lệ tuôn trên má. Thật khó khăn phải rời bỏ chốn sinh thành. Bạn bè chồng nàng an ủi: Nàng đừng than khóc làm gì, có gì mà phải khóc, vì nàng có người chồng là Ilmarinen, người anh hùng lừng lẫy nhất, con người mạnh mẽ và khéo tay nhất trong những người thợ rèn. Anh ta rất chăm chỉ, không ngừng săn bắn và chăm sóc đàn gia súc, thật hoàn hảo. Ilmarinen không để mất thì giờ, anh đưa người vợ đẹp của anh lên xe trượt ra roi từ giả đất nước Bozola u ám và dùng Sariola tối tăm. Chúc mọi người sức khỏe, cạnh ao hồ cùng đồng cỏ, trên núi cao và trong thung lũng, giữa những đồng cỏ thơm, giữa bóng liễu và hoa quả, chúc mọi người sức khỏe. Người vợ trẻ được ủ ấm bằng chăn đệm dày. Họ đi xe trượt lướt nhanh trên bờ sông Bozola đến vịnh Shima ở phía nam, về Kalevala, đất nước của Ilmarinen. Mặt đất xiết mạnh, những cây phong lay động, chiếc xe ken két, ngựa hí vang. Họ đi một ngày, rồi hai, thậm chí ba ngày. Ilmarinen một tay cầm dây cương, tay kia nâng đỡ vợ trẻ. Hành trình tiếp tục, và chiều ngày thứ ba, họ trông thấy ngôi nhà xinh đẹp của Ilmarinen. Một làn khói tỏa lên mái nhà, mọi người chờ họ và tiếp đón họ tưng bừng. Riêng ông già Vainamoinen nghiêng chiếc đầu bạc than thở: Khốn nạn cho tôi, chưa bao giờ nghĩ đến kịp thời tìm kiếm một người vợ hiền. Giờ đây không còn là lúc mơ điều đó, không người nối dõi, tâm trạng thật đau buồn.